Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, chương 109. Thứ nhất đếm ngược, giây lát về sau, Thẩm Long những thứ này thông thiên đại vũ đương ra đều ở bên tai nghe được một thanh âm. Tựa như ly pha lê vỡ tan thanh thúy, lại giống là u tĩnh một giọt sơn tuyền rơi xuống đất. Trong thanh âm này mang theo bi thương và cô tịch, quyến luyến tình hoài tại thiết thư trên người bọn họ hiển hiện. Bất quá về sau bọn hắn đều cười một tiếng, trở lại đi, những năm này ngươi cũng chậm chậm lão hủ, không bằng một lần nữa niết bàn, tạo nên một cái mới thông thiên đại vũ, thông thiên đại vũ tinh thần vĩnh tồn. Hắn hét lớn một tiếng, bên người mấy cái mệnh cấp pháp bảo đều từng cái hăng hái. Gào thét lớn gào thét, ta nghe được đó là một loại giải thoát. Yên tâm, chúng ta sẽ thành công, kiến tạo một cái chính chúng ta. Cường đại thông thiên đại vũ, có thể hay không khôi phục lại năm đó rầm rộ ta không dám hứa chắc. Nhưng là khẳng định có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Ta chỉ cần còn sống, liền sẽ một mực cố gắng, đạt thành nguyện vọng này. Thẩm Long thanh âm mang theo trầm thấp, bất quá sau đó hắn hét lớn một tiếng, còn muốn nghênh đón sau cùng ba vị tiền bối đâu, cho nên nói, các ngươi hiện tại cũng sốc lại tinh thần cho ta đến. Chúng ta muốn cộng đồng đối diện nguy cơ. Trong nháy mắt, ầm ầm một tiếng, hư không bên trong một tiếng sét, đột nhiên một tòa cánh cửa khổng lồ từ hư không bên trong rơi xuống. Rơi vào thông thiên hà bên trong, lập tức nước sông thật giống như bị cắt đứt. Hỗn đản, cho ta trấn áp, đây là muốn bị mất ta căn cơ a. Không có ý tứ, tiểu quỷ, hiện tại ta ngay tại dung nhập cái vũ trụ này, nhưng là hiện tại ta thật không động được, chỉ có thể để các ngươi hỗ trợ. Thật sự là không có ý tứ a, thanh âm kia mang theo bất đắc dĩ. Mà Thẩm Long chưa kịp phản ứng trước đó, hư không lần nữa vỡ ra một cái khe hở, về sau khi thế bàng bạc tràn ngập mờ, ngưỡng vọng hư không, làm cho người phát run. Đây là cự đỉnh, Thẩm Long nhìn qua đại đỉnh, có chút bất đắc dĩ, loại pháp bảo này, phần lớn phi thường đại khí, so với đẳng cấp tương đương pháp bảo uy lực đều phải lớn hơn không ít. Cho nên Thẩm Long cảm giác được một loại kiềm chế. Cái thứ ba pháp bảo đến cùng là cái gì? Thẩm Long trong lòng suy tư. Bất quá dưới tay không chậm, lần này tăng lên vị diện, hơn nữa cũng đã tăng lên pháp bảo, cho nên lần này hai cái pháp bảo đối bọn hắn tới nói đã không cấu thành uy hiếp gì. Nhưng là thứ ba món pháp bảo xuất hiện, hoặc là nói còn chưa có xuất hiện, cũng cảm giác được một loại khí thế ngập trời. Thẩm Long nhìn xem hư không, cực điểm thị lực, nhìn thấy một cái bảo tháp hư ảnh. Thẩm Long cười khổ nói, cái này bảo tháp so với ta cần phải cường đại thật nhiều. Thật không nghĩ tới pháp bảo cũng có thể đụng vào. Bất quá sau đó nhớ tới, Bạch Cảnh Kỳ, Chúa Tể, Ám Nhận cùng Phong Mãn Lâu đều là có được một ngôi lầu. Bất quá bọn hắn đều có thiên về. Thẩm Long nhìn thoáng qua tòa bảo tháp này, không có nhìn ra cái tác dụng gì. Hắn không ở suy tư, hét lớn một tiếng nói, chấn đáp, một đám người xông đi lên. Từng cái pháp bảo, còn có những cái kia chúa tể cũng bị triệu tập tới. Mọi người cùng nhau chấn áp, thế nhưng là đột nhiên ở trong hư không, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì một đạo kiếm quang từ hư không bên trong rơi xuống. Từ thông thiên đại vũ bên trong bổ ra vừa đến khe hở. Không nghĩ tới, các ngươi thông thiên đại vũ, thật đúng là có đồ tốt. Những cái này đều là năm đó thông thiên đại vũ để lại bảo vật a. Cái gọi là người có đức chiếm lấy, vẫn là lưu cho bản tôn đi. Sau đó vừa đến lưu tinh chùy rơi xuống. Xẹt qua vừa đến ngọn lửa màu đỏ, lắp tại thông thiên đại vũ phía trên, đập ra một cái lỗ thủng, rất nhiều vị diện đều trần trụi bên ngoài, lập tức địa hỏa phong thủy tứ ngược, bắt đầu hình thành đại kiếp. đạo huynh lời nói này sai. Bản tôn nhưng mà năm đó thông thiên đại vũ hậu nhân, không nghĩ tới chậm một bước, để tặc nhân đánh cắp gia tổ sản nghiệp, đây là đang muốn thu hồi đâu. Ha ha ha, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, đoạt chính là đoạt, nói nhiều như vậy làm gì? Mặt ngươi người nghe, rằng bảo vật đưa ra đến, lão tử liền đem hai cái này rồi trá ra hỏa làm thịt. Thẩm Long sắc mặt âm trầm, nhìn qua thứ ba món pháp bảo, trong mắt lấp lóe tinh mang, đột nhiên hắn quát, hỗn trướng, bây giờ rời đi còn kịp, nếu không bản tôn không bảo đảm các ngươi có thể sống rời khỏi. Mặc kệ bối cảnh của các ngươi là cái gì, chúng ta năm tộc cho dù là không bằng các ngươi gia tộc, nhưng là giết các ngươi, gia tộc sẽ không vì các ngươi mấy đầu tiện mệnh tới đối phó chúng ta năm tộc. Chết cũng là đáng đời. Hắc hắc, nói đúng, câu nói này cũng là bản tôn muốn nói với các ngươi. Mặc dù năm tộc đã quật khởi, nhưng là hiện tại khẳng định là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Hiện tại chúng ta cho dù là giết các ngươi, cướp đoạt bảo vật, các ngươi năm tộc lại có thể làm gì được ta? Thẩm Long trong mắt u lãnh, nhìn thoáng qua không ngừng gia tăng những tên kia, thuận miệng nói, trước không để ý tới, chúng ta bây giờ cần, vẫn chưa nói xong, sắc mặt hắn đại biến, hét lớn một tiếng nói, mau mau, ngăn cản những tên kia gia nhập chúng ta đại vũ bên trong. Nếu như số lượng gia tăng, phiền phức của chúng ta đã đến. Đám người nhìn sang, sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn nhìn thấy như có một cái cực lớn tay giằng những cái kia vị diện đều Nazi tới. Trong nháy mắt như có bí pháp nào đó, đem hắn mẹ cùng Thẩm Long thông thiên đại vũ liên hệ tới. Trong nháy mắt Thẩm Long cảm giác được rất nhiều vị diện gia nhập. Theo những thứ này vị diện gia nhập, Thẩm Long cảm giác được một loại nguy cơ giáng lâm, sắc mặt hắn cuồng biến, hét lớn một tiếng, chư vị đều xuất ra bản sự đến. Thiết thư, hiện tại nếu như không có biện pháp khác, cũng chỉ có dùng biện pháp của các ngươi. Hiến tế, vừa vặn xuất hiện đỉnh quá sợ hãi, kêu lên, có phiền toái như vậy sao? Muốn chúng ta hiến tế? Người cũng đã biết hiến tế chúng ta muốn tổn thất nhiều ít. Chúng ta trật tự sẽ tàn khuyết không đầy đủ. Chúng ta, đừng nói nữa, dù sao đây là chúng ta gây ra tai họa. Người cũng biết tình cảnh của chúng ta bây giờ. Chủ nhân của chúng ta không có tỉnh lại, còn chưa thể hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên hiện tại chúng ta cần làm là được. Lập tức chuẩn bị kỹ càng hiến tế. Đừng cho cái này vừa vặn cất bước đại vũ chết yểu. Không sai, bọn hắn kéo dài tinh thần của chúng ta, là chúng ta thông thiên đại vũ tiền thân, cũng là thông thiên đại vũ niết bàn. Chúng ta đều không nghĩ rời khỏi, trật tự tổn thất, có thể tiếp tục cô đọng. Nếu như cái này chúng ta đất lập thân lần nữa rời khỏi, chúng ta liền rốt cuộc không có cơ hội. Cái kia Tôn Tháp thản nhiên nói, ta đã chuẩn bị xong, cũng không biết bên ngoài đều là người nào. Đợi đến chúng ta tấn thăng 3000 vị diện, cũng sẽ không cần lo lắng cái này nho nhỏ ra hỏa. Mà ở bên ngoài những nhân vật kia càng ngày càng nhiều, bọn hắn bắt đầu xua đuổi vị diện gia nhập. Mà bọn hắn không biết, một cái đặc thù vị diện vậy ở trong đó hòa với. Nhanh đến. Không nghĩ tới ba chúng ta ngàn vạn kiếp số vậy mà thật là những thứ này chưa từng gặp mặt ăn. Chơi thiếu gia, thật muốn giết bọn hắn. Trực tiếp diệt sát, ám nhận nhàn nhạt lời nói. Những người này đáng hận. Đợi đến lần này kết thúc, ta tất nhiên muốn mỗi người ám sát một lần. Chết sống xem bọn hắn tạo hóa. Thẩm Long im lặng, hắn có thể nói. Hiện tại nhất có Tiết Tháo cùng Tín Dự chính là sát thủ sao? Hừ, những thứ này cũng không phải cái gì ăn chơi thiếu gia. Bọn hắn mỗi một cái đều là những người kia thuộc hạ. Không nghĩ tới những thứ này người hầu còn có mệnh cấp pháp bảo. Cũng không biết có phải là bọn hắn hay không. Chẳng lẽ chúng ta chênh lệch cứ như vậy lớn? Phong Mãn Lâu có chút tức giận, mặc dù hắn không có thu được những tin tình báo kia, nhưng là hắn cũng có thể suy đoán ra đến, những cái kia chân chính ăn chơi thiếu gia đều là có khả năng kiếp này mệnh, đừng bảo là những thứ vô dụng kia. Hiện tại, không tốt, hiện tại đã 2.999.9.990 cái. Còn lại sau cùng 10 cái, 9 cái, 8 cái, 7 cái, Thẩm Long trợn to tròng mắt, nhìn xem những cái kia vị diện xông lại, đột nhiên hắn trợn to tròng mắt, nhìn thấy trong đó một cái tốc độ tăng tốc, tựa như so cái khác vị diện có chút khác biệt. Hắn nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng tràn đầy buồn cười, vị diện này thật đúng là có ý tứ. Vậy mà tại nặc lớn vị diện bên trong, để cho ta sinh ra hứng thú, liếc mắt liền nhìn ra trong đó đặc biệt, thật sự là thật là thú vị. Làm Thẩm Long nhìn xem hư không ngưng trệ khu vực, đột nhiên cảm giác được một trận quen thuộc, sau đó nhìn xem hư không đại vũ, quát hỏi, thứ nhất đếm ngược, vị diện kia đột nhiên dừng lại, sau đó truyền tới một gào thét, cái gì thứ nhất đếm ngược? Bản tôn thế nhưng là chung kết chúa tể, chung kết giả tồn tại, xem ra ngươi vị diện còn kém một tên sau cùng, cho nên liền từ bản tôn đến chung kết. Ha ha ha, chung kết đạo tôn. Rất nhiều tiến vào thông thiên đại vũ lúc này đều cảm giác một loại im lặng. Bọn hắn thế nhưng là nhận biết cái này kỳ hoa tồn tại. Bất quá bọn hắn trong lòng đều rõ ràng, mặc dù gia hỏa này sự tình một tên sau cùng, nhưng là ai cũng không dám xem thường hắn. Có lẽ hắn chính là mạnh nhất tồn tại, bởi vì đạt được đệ nhất không có cái gì khó khăn. Vừa lúc đạt được một tên sau cùng, cái này cần mạnh cỡ nào khống chế a? Cái gì trung cực đạo tôn, mà là chung kết chúa tể. Bản tôn đã thành tựu chúa tể. Ta không phải nghe nói các ngươi cần cái cuối cùng mệnh cấp pháp bảo sao? Đây là tới cho các ngươi đưa cuối cùng một kiện. Thẩm Long lập tức bó tay rồi. Lúc ấy hắn còn giống như thật sự là nói cần cuối cùng một kiện mệnh cấp pháp bảo. Thế nhưng là không nghĩ tới lại là cuối cùng một kiện bốn chữ này. Cứu vớt Thẩm Long thông thiên đại vũ. Trong nháy mắt hư không bên trong hiển hiện một viên lại một viên ngọc bài. Kia là từng cái địa phương chung kết chúa tể đạt được một tên sau cùng. Cũng chính là phong sát một tên sau cùng chứng kiến. Trong nháy mắt tất cả mọi người bó tay rồi. Tất yếu như thế chấp nhất sao? Không, nói không chừng lần trước hắn tại cổ đạo phía trên đạt được chỗ tốt bên trong. Cũng không phải là tổ khí, mà là cái kia một lần cuối cùng chung kết. Mỗi một lần chung kết, đạo hạnh của hắn liền sẽ gia tăng một ít, lần trước gia tăng lượng, đủ để cho hắn thành tựu chúa tể. Thật cường hãn gia hỏa. Nguyên Trần mặc dù không có thắng qua chúa tể, nhưng là hắn đầy đủ cố gắng. Hắn trong nháy mắt liền nhìn ra chung kết chúa tể tu hành ảo diệu. Thẩm Long cũng là bội phục nhìn xem chung kết chúa tể. Chắp tay một cái cười đón lấy. Không nghĩ tới chung kết đạo hữu đến đây, không có từ xa tiếp đón, thật sự là bồng tất sinh huy a. Chung kết chúa tể lườm Thẩm Long một chút. Hiển nhiên đối với Thẩm Long nói hắn cái gì một tên sau cùng có chút không ưa. Sau đó nhìn xem Thẩm Long hỏi, hiện tại trong tay của ta món pháp bảo này, ngươi cảm thấy có hứng thú hay không? Nếu có hứng thú, lập tức liền có thể lấy dung hợp. Ta cũng tốt cân nhắc một ít ngưng tụ một ít trật tự. Hắn nói xong lạnh nhạt, Thẩm Long cùng một đám người đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Long cười đem hắn chào đón, sau đó nói, đạo hữu tùy thời đều có thể. Phen này tương trợ, chúng ta vĩnh viễn không quên. Sau này chính là người một nhà, mọi người lẫn nhau chiếu ứng, còn xin đừng làm như người xa lạ. Tốt. Muốn chính là ngươi câu nói này. Tất cả mọi người nhìn kỹ. Trong tay hắn pháp bảo trong nháy mắt bay lên hư không, rơi vào trong vũ trụ. Thẩm Long lại nói, đạo hữu đừng vội, cái này muốn dung hợp, còn muốn rất nhiều thủ tục muốn làm, ngài có lẽ chưa nghe nói qua. Cuối cùng này một kiện pháp bảo, lại cần phù hợp, chung kết chúa tể lắc đầu, khinh thường nói ra, kia là bình thường pháp bảo của ta có thể so với sao? Pháp bảo của ta thế nhưng là chung kết giả, chính là cần phải cái cuối cùng xuất hiện, chẳng lẽ còn có so với ta pháp bảo còn muốn phù hợp tồn tại sao? Mọi người ngây ngẩn cả người. Sau đó thiết thư bọn hắn đều cảm giác được ngây ngẩn cả người. Sau đó mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia một chuỗi huy hiệu. Trong nháy mắt dung nhập thông thiên đại vũ, mà về sau tựa như xuất phát một loại nào đó biến cố. Trong nháy mắt toàn bộ thông thiên đại vũ nổi điên, những thông thiên hà đó biến thành thông thiên biển, hải dương sóng cả cuộn trào mãnh liệt, khuấy động bọt nước bay múa. Đem hỗn độn bên trong một ít đều muốn hủy diệt. Bọn hắn rơi vào vị diện phía trên. Trong nháy mắt vị diện bị dìm ngập. Sau đó biến thành bọt khí chui vào thông thiên đại vũ. Mà dính vào một ít người tu hành. Đột nhiên hóa thành dòng nước. Dung nhập thông thiên sông dài. Mà những cái kia vừa vặn công kích tồn tại. Từng cái sắc mặt đại biến. Bọn hắn giảng mệnh cấp pháp bảo đều ngăn cản tại trước người. Thế nhưng là đột nhiên thông thiên hà tựa như nổi điên. Liên tục trùng kích, từng đạo trật tự lực lượng khuấy động. Trong nháy mắt đem những mệnh cấp đó pháp bảo đều đánh nát. Sau đó dung nhập thông thiên hà bên trong. Còn có những cái kia tự ngạo ra hỏa. Những cái kia may mắn sống sót nhìn xem cảnh tượng như thế này. Sắc mặt tái nhợt. Hoảng sợ nhìn qua hư không, sau đó hét lớn một tiếng, đi, đích thật là cần phải đi, bọn hắn đã không có đảm lượng lưu lại, nếu không chỉ có thể chết. Lộn nhào, Thẩm Long lúc này đã không thể hình dung tâm tình của mình. Lúc này kiếp số xem như vượt qua, đương nhiên tại thiết thư bọn hắn xem ra, đây chỉ là tạm thời vượt qua kiếp số, bất quá Thẩm Long không lo lắng. Bọn hắn đã có thể tùy ý sử dụng pháp bảo của mình. Bất quá để Thẩm Long kích động lại không phải cái này, mà là Thẩm Long bây giờ thấy vật hắn muốn. Đây là một cái màu xanh ao. Ao bên trong như có một con suối, nhưng là con suối cạn kiệt khô héo. Đây chính là thái sơ chi khí. Cái này tạo hình có chút quá độc đáo đi. Thẩm Long có chút không dám tin tưởng. Nhưng là thiết thư còn có mặt khác, 11 người lại nhất trí cho rằng đây chính là thái sơ chi khí. Một điểm đều không có sai. Năm đó, thông thiên đại vũ bên trong liền từ một tòa dạng này thần trì. Thời điểm đó thái sơ chi khí mặc dù cũng là chân quý. Nhưng là chúng ta thông thiên đại vũ cũng là có thể lấy cầm tới tay. Nhưng là bây giờ không nghĩ tới vậy mà thành bộ này đức hạnh. Nếu không phải cảm nhận được khí tức, ta cũng không dám tin tưởng. Đây chính là năm đó thần trì kia. Đích thật là không thể tin được. Bất quá cái này thật là không có sai. Hạo Thiên các ngươi giảng thần trì này liền đặt ở trên bệ thần. Tương lai khẳng định hội toát ra thái sơ chi khí. Cái này thế nhưng là đại biểu thái sơ. Huyết mạch của ngươi cũng là thái sơ huyết mạch. Có lẽ đối với ngươi lĩnh ngộ thái sơ, cũng là có viện trợ. Thẩm Long gật gật đầu, sau đó nói, cái này bao lâu thời gian có thể xuất hiện thái sơ chi khí? Ta là muốn hỏi một chút, nhiều ít thái sơ chi khí, có thể phục sinh một cái chúa tể. Phục sinh chúa tể quá lãng phí, bất quá chỉ cần một sợi là được rồi, quá cường đại cũng sợ bọn hắn chịu không được. Cái này thế nhưng là thái sơ chi khí a. Nghe những thứ này liền ra hỏa đáng tiếc thanh âm. Thẩm Long nói, đến cùng cần bao lâu mới có thể có thu hoạch. Ta hiện tại mặc dù còn không cần, nhưng là cũng nên có chuẩn bị tâm lý. Không muốn ta ra lão bố vợ đã mục nát hóa thành bụi đất. Cũng không còn có thể sống lại. Hắn mới xuất hiện thái sơ chi khí a. Cái này sao? Có thể là 1-2 ngày. Cũng có khả năng là 1-200 năm, cũng có khả năng là 1-2 cái thời đại, còn sống 1-2 cái. Thẩm Long sắc mặt tái xanh. Vương giả Thiết Thư hỏi, ngươi liền không thể vừa nói điểm có trình độ lời nói sao? Còn có thể là bao lâu? Một mực đều không có đúng hay không? Cái này khẳng định sẽ có. Ngươi có thể yên tâm. Chúng ta bất quá là đắn đo khó định. Dù sao chúng ta năm đó cũng chỉ là pháp bảo. Đối với thông thiên đại vũ sự tình, hiểu rõ không phải rất nhiều. Nói nhảm, Thẩm Long liếc mắt, sau đó nói, các ngươi nhìn xem, liền làm cái vô dụng như vậy phế vật. Còn không bằng không nói đâu. Cho ta hy vọng, lại để cho hắn phá diệt. Thẩm Long thật là có chút thất vọng. Tiện tay đem thần trì đặt ở trên bệ thần. Sau đó thở dài một tiếng nói, đi thôi, chúng ta thương lượng một ít. Hiện tại đã 30 triệu. Chúng ta có được quyền nói chuyện. Có phải hay không đi tổng bộ đi một chuyến. Còn sống trực tiếp thông chi tổng bộ. Để bọn hắn phái cái mệnh đến bảo hộ chúng ta đi. Chúa tể cười khổ nói, chúng ta vị diện mặc dù đại bộ phận đều là năm tộc, nhưng là vẫn có những chủng tộc khác. Dù sao 12 cái tiền bối, còn có chiến thần lão đại đều không phải chúng ta năm tộc tu sĩ. Cho nên ta nhìn tổng bộ không sẽ phái ra người đến bảo hộ chúng ta. Coi như chúng ta đã không phải là cái gì căn chính miêu hồng. Thẩm Long trầm mặc sau đó cười nói, bất kể có phải hay không là, dù sao chúng ta muốn phát ra bản thân thanh âm, ta thế nhưng là cảm giác được, mặc dù năm gia sản dòng họ sinh tổ địa, vẫn là có bè cánh phân chia, chúng ta cũng phải tìm nhìn, có thể hay không tìm tới một cái dựa vào, vậy chân chính tìm hiểu một chút chúng ta năm tộc tấm màn đen. Ân, nội tình. Ân, loại chuyện này các ngươi trò chuyện. Tiếp xuống chúng ta đã thấy thông thiên đại vũ đã biến thành một cái thủ hộ. Chúng ta sau này cũng liền không tiện xuất thủ. Trừ phi chủ nhân của chúng ta trở về. Kiếp này chúa tể là nhất định. Cho nên không có chuyện gì không nên quấy rầy chúng ta. Chúng ta muốn chuyên tâm vì chủ nhân hộ đạo. Một đám pháp bảo nói xong đang muốn đi. Thế nhưng là đột nhiên ở trung tâm khu vực. Đột nhiên xuất hiện vô tận dị tượng biến ảo vô tận, để Thẩm Long cảm giác được một loại hồi hộp, bất quá sau đó còn có một loại đã lâu cảm động. Tốt, a, ta cảm giác đến, khả năng này là công việc tốt. Phong Mãn Lâu có chút không xác định, nhưng là hắn cảm giác phi thường mẫn cảm, cuối cùng nói một câu, đột nhiên cái kia cực lớn phong bạo đột nhiên hình thành. Sau đó một đóa cực lớn hoa sen hiện ra tại mọi người trước mắt. Cái này, đây là, chẳng lẽ, không, làm sao có thể, chẳng lẽ đây thật là thông thiên đại vũ kéo dài cùng niết bàn. Nó làm sao có thể vẫn tồn tại. Không đúng, đây là tân sinh, tại cũ thời đại vẫn lạc, tại thời đại mới niết bàn, đứng tại thời khắc sinh tử, khô khốc cũng tự. Chúng ta chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Đây là cái gì? Thẩm Long cảm giác được chính mình nhỏ bé. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Loại này hoa sen thật sự là quá lớn. Để Thẩm Long cảm giác được một loại khó mà chịu được hồi hộp. Toàn bộ đại vũ đều tại trong khống chế. Lại còn toát ra như thế một cái quái cà. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.